Nàng phi điên của vương gia khát máu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Bắc diễn đàn Lê Quý Đôn. Diễm xà, theo tên gọi không khó nhận ra đặc điểm của nó. Sinh trưởng ở vùng đất cực nhiệt, thường xuyên lui tới nơi được coi là nóng nhất của đại lục Thiên Phượng Thành Vô Hòa. Mà cổ gia ngụ tại kinh thành Mộ Dung, ôn hòa giống như đất Giang Nam, vốn không thể có diễm xà. Trừ phi vì sao mang diễm xà đến? Huyền Ngưng, tháng trước ngươi có phái người đến thành Vô Hỏa không? Không có tí nghi hoặc nào. Đây vốn chính là một câu trần thuật, đáy mắt chỉ chứng cớ trần trụi. Cổ Huyền Ngưng nhìn khí thế LQ đi như phong ba sắp đến của Cổ Hạo Nhiên. Bề ngoài bình thản nhưng trong lòng nổi lên chút đau đớn. 11 năm trước nên biết rõ không phải sao? Hắn vốn là người vô tình. Cần gì phải đau lòng, mặc dù trong đầu viết rõ ràng rằng hắn không đáng giá. Nhưng trái tim vẫn dẫy dụa cố chấp thương yêu như trước. Cổ Nhược Phong nhìn Cổ Huyền Ngưng gần như bình thản không thấy đau đớn. Thầm than trong lòng, vốn tưởng rằng nàng đã buông xuống, nhưng không ngờ vẫn còn bận tâm. Một chữ tình, quả thật đả thương người. Phong Huyết Lân nắm thật chặt tay Cổ Nhược Phong. Hắn đã thấy rõ ràng tình cảm giữa Cổ Huyền Ngưng cùng Cổ Hạo Nhiên. Người quá vô tình, hắn, không phải là một trong số đó. 10 ngón tay đan xen, như muốn chứng minh điều gì. Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên một đường cong vui sướng. Là vì sao, mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên. Khinh thường, thành Vô Hỏa, tuy là vùng đất cực nhiệt. Nhưng cách đó không xa có một chỗ có khí hậu không khác kinh thành lắm núi Thanh Vũ. Trong núi có chùa Lam Nhân, tương truyền bên trong Bồ Tát rất linh thiêng, vì vậy hương khói cường thịnh, mà nhà mẹ đẻ Cổ Huyền Ngưng ở ngay thành Vô Hòa. Bởi vì đạo thánh chỉ nửa tháng trước, Cổ Huyền Ngưng từng phái người trở về đặc biệt cầu xin một đạo phù bình an trở lại. Chuyện này Cổ Hạo Nhiên vốn LQ đi biết, lúc ấy phái người đi vẫn là thị vệ Cổ gia, làm sao lại còn hỏi thêm một câu? Diễm xà này có phải ngươi mang đến không? Cổ Nhược Phong phách lối đã chọc giận Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Cổ Huyền Ngưng. Nàng nếu dám làm thì cũng đừng không thừa nhận, lúc này dáng vẻ Cổ Huyền Ngưng vẫn lạnh nhạt trước. Không nói một lời, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn Cổ Hạo Nhiên, nàng rất muốn xem hắn sẽ làm được chuyện gì. Cổ Nhược Phong cũng tức thời im lặng. Nói chuyện cùng hai vị đại nhân, nàng sợ tổn thọ được rồi, nàng thừa nhận muốn xem diễn trò, thượng quan Mạn Nhu nhìn hai người giằng co, nghi ngờ dần dần bao phủ trái tim, từ từ rõ ràng, chuyện này, thật sự do Cổ Huyền Ngưng làm, gần như co mình đến một góc để cho không ai thấy. Diệp Tích Tuyết cúi thấp đầu, khóe miệng cong lên, thật tốt, ngươi, thật sự là ngươi. Thượng quan Mạn Nhu tiến lên một bước, muốn nắm lấy cổ áo Cổ Huyền Ngưng. Nàng rất căm hận, nàng quá mức cũng chỉ là bắt nạt chi thứ hai của nàng ta thôi. Mà nàng ta lại muốn mạng của Ly Nhi và Kỳ Nhi. Cổ Nhược Phong vẫy nhẹ LQ đi ống tay áo. Một cơn gió nhẹ, cản trở bước chân của Thượng quan Mạn Nhu. Không thể tiếp tục đi tới nữa. Mẫu thân của Cổ Nhược Phong nàng. Có thể để cho thượng quan Mạn Nhu tùy ý khi dễ sao? Thật sự là ngươi, người đâu? Cổ Hạo Nhiên kêu một tiếng với không khí. Nàng không nói lời nào chính là chấp thuận. Hắn chỉ định thử một lần. Không ngờ tới là thật. Ngoài phòng nhanh chóng có thị vệ đẩy cửa vào. Là ám vệ ẩn trong bóng tối của hắn. Mắt Cổ Nhược Phong nheo lại. Khá lắm Cổ Hạo Nhiên. Lục thân bất nhận làm thật dứt khoát. Lục thân bất nhận, lục thân bao gồm phụ, bố, mẫu, mẹ, huynh, anh, đệ, em, thê, vợ, tử, con, lục thân bất nhận nghĩa là không nhận họ hàng, thân thuộc, dẫn nàng đến địa lao, âm thanh lạnh lẽo không có chút nhiệt độ, Cổ Huyền Ngưng, cũng không trách được ta, lão gia, tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện nhân này, thượng quan Mạn Nhu trợn đỏ đôi mắt xếch. Thù hận tràn ngập nồng nặc trong không khí. Nàng muốn nàng ta không chết tử tế được. Chậm đã, Cổ Nhược Phong sâu xa mở miệng. Diễu cợt nhạt nhẽo giống như nhìn không ra xuất hiện trên khóe miệng. Phụ thân như thế, thật là hiếm thấy.